Hoàng đế bắt nhầm hệ thống cung đấu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải lần trước bị Yên Giao Xuân dọa sợ hay không mà Vương Thị đối xử với nàng ta cũng tốt hơn một chút. Tuy nhiên mức độ tốt cũng rất hạn chế. Chỉ là không giống như trước đây hay trách mắng đánh đập mà thôi. Bà ta cảm thấy mình đã rất nể mặt Yên Giao Xuân rồi. Về phần Yên Giao Xuân thì chẳng hề bận tâm, mỗi ngày cứ ăn uống ngủ nghỉ như thường. Đối với chuyện hôn sự của mình nửa điểm cũng không để tâm. Nàng không gây sự ồn ào. Vương Thị cảm thấy rất hài lòng. Nghĩ đến số sinh lễ hậu hĩnh kia, quả thực mỗi ngày đều vui đến tỉnh giấc. Liền dồn hết tâm tư vào việc Yên Phương Phi tham gia tuyển tú. Một buổi trưa nọ, trời quang mây tanh sau cơn mưa, thời tiết khá đẹp. Yên Giao Xuân hiếm khi nổi hứng ra ngoài đi dạo. Khi đi ngang qua vườn hoa, nghe thấy phía trước truyền đến tiếng cãi vã, nàng ngẩng đầu nhìn, là hai vị tiểu thư, chính là nhị tỷ và tứ tỷ của nàng. Yên Thủ Nhân tổng cộng có 5 người con, ngoại Yên Giao Xuân ra, Vương Thị sinh được một trai một gái, con trai trưởng là Yên Bắc Văn, năm nay 22 tuổi, là một kẻ ăn chơi trác tang, suốt ngày chỉ biết ăn uống đánh bạc. Con gái trưởng là Yên Phương Phi, ngoài ra còn có một cặp long phụng do thiếp thất Lưu Thị sinh ra. Một người tên là Yên Bác Vũ, một người tên là Yên Tịch Điệp, chỉ lớn hơn Yên Giao Xuân 2 tháng. Chính thất và thiếp thất vốn là trời sinh không hợp nhau. Vương Thị căm hận Lưu Thị hồ ly tinh thấp hèn, cướp đi sự sủng ái của trượng phu. Lưu Thị thì khinh thường Vương Thị là con gái đồ tể. Xuất thân nhà quê, hai người đấu đá nhau như gà chọi, bao nhiêu năm rồi vẫn không thấy ngừng. Con cái của họ tự nhiên cũng vậy. Hôm nay Yên Phương Phi mặc một bộ váy áo màu vàng hạnh nhân, mặt như gương bạc, mày liễu mắt phượng, ngũ quan trông có vẻ hơi dữ tợn, không được xinh đẹp lắm, chỉ miễn cưỡng coi là thanh tú. So ra Yên Tịch Điệp xinh đẹp hơn nhiều, dung mạo thanh lệ khả ái, mày nhỏ mắt nhỏ, nàng ta cho rằng góc nghiêng của mình là đẹp nhất, cho nên ngày thường luôn hơi nghiêng đầu nhìn người khác, vô cớ toát ra vài phần thô lỗ và kiêu ngạo, rất dễ khiến người ta phản cảm. Hai người đã cãi nhau một lúc lâu rồi, Yên Giao Xuân hứng thú bừng bừng đứng bên cạnh hóng chuyện. Một lúc sau mới đại khái nghe hiểu được họ đang cãi nhau cái gì. Hình như là trong phủ mời một vị họa sư đến vẽ tranh. Cả hai đều muốn tranh nhau vẽ trước. Yên Phương Phi giống mẹ mình, tính tình hung dữ, lời lẽ thô lỗ, mắng, mẫu thân ta mới là chính thất đại phu nhân. Ta là đích nữ, ngươi là thứ con do thiếp thất sinh ra. Ngay cả sách giày cho ta cũng không xứng. Cũng dám tranh với ta, ngày mai bảo mẹ ta bán ngươi đi. Yên Tịch Điệp cũng không phải dạng vừa, cười lạnh nhổ một bãi nước bọt. Đồ nhà quê, ngay cả quan thoại cũng không nói rõ ràng, còn biết cái gì là đích xuất thứ xuất nữa. Ta là con thiếp thất sinh ra, ngươi lại là cái thứ gì? Thật sự muốn nói đến xuất thân, ngươi so được với người ở Tây Viện sao? Người ta mới là con gái do chính thất đại phu nhân sinh ra. Ngươi là con đồ tể cũng dám tự xưng là đích nữ. Không sợ gió thổi bay mất lưỡi à? Đang hóng chuyện hóng đến chính mình. Yên Giao Xuân, xuất thân nhà quê vốn là điểm yếu của Yên Phương Phi. Giờ bị Yên Tịch Điệp nắm lấy cơ hội dẫm đạp. Suýt chút nữa tức đến méo cả mũi. Đang định mở miệng mắng chửi, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Yên Giao Xuân, lập tức ra lệnh, ngươi lại đây. Thấy chiến hỏa lan đến mình, lúc này Yên Giao Xuân muốn đi cũng không được, đành phải chậm rãi bước tới. Yên Phương Phỉ túm lấy tay áo của nàng, mặt đầy tức giận nói, ngươi nói xem, ta có phải là đích nữ hay không? Yên Giao Xuân bắt đầu nói nhảm, nếu đại tỷ sinh ra bởi chính thất thì đương nhiên là đích nữ rồi. Yên Phương Phi chuyển giận thành vui, đắc ý nhìn Yên Tịch Điệp. Nghe thấy chưa, Yên Tịch Điệp sắc mặt khó coi, mắng một tiếng, đồ nhu nhược vô dụng, người sáng suốt đều biết đây là đang mắng Yên Giao Xuân. Ai ngờ Yên Giao Xuân lại như không nghe ra, vẻ mặt kinh ngạc, trách cứ Yên Tịch Điệp, sao muội lại có thể mắng đại tỷ như vậy, thật là không có giáo dưỡng. Yên Phương Phi lập tức nắm bắt được ba chữ, không có giáo dưỡng, lập tức tan công, quả nhiên là thứ con thiếp thất, ngày thường có giả vờ hiểu biết lễ nghĩa thế nào cũng vô dụng. Bản chất vẫn là thấp hèn thô tục, Yên Tịch Điệp tức C, H, E, T đi được. Trợn trắng mắt mắng nàng ta ngu ngốc, hai người lập tức lại cãi nhau, Yên Giao Xuân đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng lại thêm dầu vào lửa, bận rộn không thôi, cho đến khi bên cạnh truyền đến một giọng nói bất đắc dĩ. Cái kia, hai vị tiểu thư, bức họa này, hôm nay hai vị còn vẽ nữa không? Lão hủ còn phải đến nhà khác nữa. Vị hồ sư kia là một lão nhân đã ngoài 50. Được mời đến vẽ tranh cho hai vị cô nương của Yên Phủ. Bức tranh vẽ xong sẽ được đưa vào cung. Để dùng cho việc tuyển tú, vẽ thì nhất định phải vẽ. Cuối cùng vẫn là Yên Giao Xuân nghĩ ra một chủ ý. Yên Phương Phi và Yên Tịch Điệp mới chịu yên phận. Đó chính là hai người cùng vẽ một lúc. Nắng đầu hè bắt đầu có chút gay gắt, nhất là đến giữa trưa. Càng thêm nóng bức, Yên Giao Xuân ngồi dưới mái hiên hóng mát. Tay cầm một miếng dưa hấu tươi ngon, vỏ xanh ruột đỏ. Cắn một miếng, nước ép ngọt lịm, nàng vừa ăn vừa chỉ huy. Nhị tỷ, tỷ dịch sang trái một chút. Ây, đúng rồi, đúng rồi, như vậy trông sẽ thon gọn hơn, xinh đẹp hơn. Tứ tỷ, tỷ phải ưỡn thẳng lưng lên, không được khom lưng, như vậy trông mới có khí chất. Đoan trang tao nhã, mặt trời bên ngoài chói chang, nắng đến nỗi gần như không mở mắt ra được. Trong hồ sen nở rộ mấy khóm hoa sen, hồng hào xinh đẹp, Yên Tịch Điệp nghiêng người cúi đầu ngửi hoa, làm ra vẻ say mê. Còn bên kia, Yên Phương Phi thì nửa nằm trên giường quý phi, một tay cầm bình ngọc, tao dáng uống rượu với độ khó cao. Hai người trên mặt còn phải giữ nụ cười mỉm, cả người sắp chuột rút đến nơi, không bao lâu sau đã bắt đầu đổ mồ hôi đầm đìa. Mấy nha hoàn quạt đến nỗi sắp tao ra tan ảnh rồi. Cũng không mát hơn được bao nhiêu. Yên Phương Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Mệt quá, ta không thể đổi tư thế khác được sao? Yên Giao Xuân cắn một miếng dưa hấu ngọt mát. Hai má phồng lên, lắc đầu nguầy nguậy. Nhị tỷ, tỷ đã từng nghe nói đến Quý Phi say rượu chưa? Năm xưa Dương Quý Phi chính là với tư thế như vậy, khiến hoàng đế si mê nàng ta. Hậu cung giai lệ 3.000 người, 3.000 sủng ái tập trung vào một thân, ngoái đầu cười một cái trăm vẻ yêu kiều, lục cung phấn son đều ảm đạm. Yên Phương Phi vốn chẳng đọc sách bao nhiêu, nghe xong lời này mắt không khỏi sáng lên, đã bắt đầu mơ tưởng đến sự sủng ái ngày sau rồi. Nếu bức tranh của nàng ta có thể mê hoặc đương kim thiên tử, vậy chẳng phải việc trở thành hoàng hậu chỉ là chuyện sớm muộn sao? Bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạnh. Yên Tịch Điệp đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt không vui. Yên Giao Xuân lập tức đổi giọng. Tư thế của tứ tỷ cũng đẹp. Ta nghe nói xưa có điển tích bế nguyệt tu hoa. Với nhan sắc của tứ tỷ, không thua kém gì điêu thuyền tay thi. Vương Chiêu Quân cũng phải tự thấy hổ thẹn. Yên Tịch Điệp không dễ dỗ dành như Yên Phương Phi. Yên Giao Xuân lấy một miếng dưa hấu từ trên khay bên cạnh, đưa cho lão họa sư, cười tủm tỉm nói, lão tiên sinh, ngài nói có đúng không? Lão họa sư ăn dưa hấu, vui vẻ gật đầu, đúng, đúng, lão hủ vẽ tranh cả đời, chưa từng thấy người nào xinh đẹp như vậy, kết hợp với đóa hoa sen kia. Ôi chao! Quả thực tuyệt vời, Yên Tịch Điệp quả nhiên dịu nét mặt, uống một ngụm trà, rồi lại ngồi xuống, tiếp tục tao dáng mệt C, H, E, T người kia. Đợi đến khi hai bức tranh vẽ xong, họ đã bị nắng chiếu đến mức suýt bị say nắng. Càng thảm hơn là da đều bị rám nắng đen đi một bậc. Yên Giao Xuân ăn hết miếng dưa hấu cuối cùng. Ở một cái, nàng híp mắt lại một cách thoải mái. Nhìn sắc trời, đến lúc quay về ngủ trưa rồi. Ngày hè nóng bức đúng là lúc ngủ ngon a. Hai ngày sau, Văn Tín Hầu mang theo một cuộn tranh, đích thân đến lễ bộ một chuyến. Lễ bộ thượng thư có quan hệ khá tốt với ông, ngạc nhiên nói, chưa từng nghe nói quý phủ có nữ nhi đến tuổi cập kê a. Văn Tín Hầu mỉm cười, nói, là ngoại tôn nữ của bản hầu. Lễ bộ thượng thư chợt hiểu, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ cười nói, đã là tiểu thư nhà hầu gia, nhất định sẽ lọt vào mắt xanh của hoàng thượng. Một lần trúng tuyển, trong lòng Văn Tín Hầu thầm nói, ngàn vạn lần đừng trúng tuyển, nếu không thật sự không biết phải ăn nói với lão mẫu thân như thế nào. Trên mặt ông vẫn tươi cười, hàn huyên với đối phương vài câu, rồi cáo từ rời đi. Lễ bộ thượng thư giao cuộn tranh cho thư lại. Tất cả nữ tử tham gia tuyển tú đều phải qua lễ bộ và hộ bộ, xác minh lai lịch ra thế. Sau khi xác nhận không có gì sai sót, sẽ đưa đến Từ Ninh Cung, đợi Thái Hậu sàng lọc một lượt, cuối cùng mới đưa đến trước mặt Hoàng thượng. Hai tiểu thái giám mở cuộn tranh ra, trên đó vẽ một thiếu nữ tuổi xuân thì, tay cầm quạt lụa, dung mạo thanh tú ôn nhu, nụ cười e ấp. Vị thái giám mặc áo bào đỏ thêu chim hạc khom người, cung kính đọc, Tống Chi Cầm, 17 tuổi, con gái hộ bộ viên ngoại lang Tống Lưu, giỏi thơ ca hội họa. Đọc xong một lượt, không nghe thấy hồi đáp, đại thái giám len lén nhìn lên, vị hoàng đế trẻ tuổi mặc thường phục ngồi sau ngự án, đang xem tấu chương, một tay cầm bút son, lông mày hơi nhíu lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đại thái giám thấy vậy, liền khẽ giơ tay, hai tiểu thái giám lập tức hiểu ý, cuộn bức tranh lại, đặt sang một bên. Tô Hồng Ngọc, 16 tuổi, con gái Quang Lộc Tự Thiếu Khanh Tô Mẫn, giỏi cầm kỳ. Yên Giao Xuân, 16 tuổi, con gái Công Bộ Doanh Thiện Thanh Lại Ti Chủ Sự Yên Thủ Nhân. Cảnh Quang Đế Sở Úc đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng sắc bén quét qua bốn phía, lạnh lẽo như lưỡi dao. Đại thái giám giật mình, lập tức im bặt, run rẩy nói, Hoàng thượng, Sở Úc nói, các ngươi vừa rồi có nghe thấy một giọng nói kỳ lạ nào không? Mấy cung nhân nhìn nhau, đều lắc đầu, nô tài không nghe thấy gì cả. Đúng lúc Sở Úc cho rằng mình nghe nhầm thì giọng nói kỳ quái kia lại vang lên lần nữa. Không phải nam không phải nữ, giống như đang bóp giọng nói. Hệ thống số hiệu 818 sẽ tận tâm phục vụ ngài. Tôn chỉ của chúng tôi là tận tâm không đau đớn, nhanh chóng an toàn giúp ký chủ bước lên đỉnh cao nhân sinh. Sở Úc, cái gì vậy? Cách chương.